Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1824, chương 1824, Luyện Hóa Tông Môn. Hiện tại cùng Mạc huynh đệ một trận chiến, ta thật sự không hề phần thắng rồi. Nghiêm Thành Ảnh thở dài, có chút thất bại. Trước đây, Tần Mặc tuy kinh tài tuyệt diễm, nhưng là tại tuổi thượng không có ưu thế, mà Nghiêm Thành Ảnh thì là chỉ nửa bước bước vào hoàng chủ cảnh. Nếu là thật sự giao thủ, còn có thể bằng tu vi thượng ưu thế tới dọa chế thiếu niên này. Hiện tại, tu vi thượng ưu thế đã không có. Hai người thực như động thủ, Nghiêm Thành Ảnh thì là không hề phần thắng. Ngắn ngủi thời gian, hai người thực lực thì có chênh lệch lớn như vậy, thực là lại để cho Nghiêm Thành Ảnh có chút không thể tiếp nhận. Đây là không gian biến ảo đại trận. Tiểu tử, dạy ta, nhất định phải dạy ta. Ngân rừng thì là truyền âm, không ngớt lời ồn ào lấy. Nó tinh mắt được rất, vừa rồi trận văn di động, tựu là phân biệt đi ra. Cái kia thanh kim trận văn chính là có được không gian chuyển rời lực lượng. Nếu là có thể đủ nắm giữ, nó chẳng khác nào khống chế thông hướng trận đạo đỉnh phong một cái chìa khóa. Một vị trận đạo sư, hắn bước về phía đỉnh phong tiêu chí, tựu là đối với không gian trận văn nắm giữ trình độ. Tần Mặc bĩu môi, hắn chỉ là có thể khu động ngọn núi chính lực lượng. Lại ở đâu có thể chính thức lĩnh ngộ những này trận văn? Phải biết rằng, những này trận văn tuy là do thanh kim thần diễm chi lực chỗ khác, nhưng là hắn phiền phức trình độ như bầu trời đêm đầy sao đồng dạng, căn bản không thể nào cân nhắc. Bất quá, vì phòng ngừa cái này hồ ly dây dưa không ngớt, Tần Mặc hay là tỏ vẻ đợi đến lúc Phá Tiêu Môn phân tranh giải quyết, hắn hội mang hồ ly tiến vào ngọn núi chính, khiến nó tự hành tìm hiểu đi. Lúc này, Phá Tiêu Môn chủ thì là nắm Phá Tiêu Thương lệnh, trầm giọng nói, chuẩn bị xong, tự tiến tông môn a, cần phải coi chừng, rất có thể sẽ có một hồi ác chiến. Một đám cường giả đều là gật đầu, bọn hắn sớm có chuẩn bị. Ầm ầm, đột nhiên, xa xa Phá Tiêu Môn trung ương, một đạo màu xám cột sáng vọt lên, hóa thành một tòa rỉ sắt sắc lò luyện, tại trên bầu trời xoay tròn, phóng xuất ra làm cho người cực kỳ không thoải mái khí tức. Đây là có chuyện gì? Đó là trận pháp sao? Hay là cái gì mặt khác cấm chế? Chúng cường giả đều là chấn động, theo cái kia rỉ sắt sắc trong lò luyện, cảm nhận được làm cho người kiêng kỵ lực lượng chấn động. Rồi lại không thuộc về tràng vực hoặc là trận pháp. Bên cạnh Tần Mặc một chuyến cùng với Nghiêm Thành Ảnh thì là biến sắc, trong mắt nhúc nhích lạnh ý. Bọn hắn tất nhiên là nhận ra đây là cùng cái kia Trung Trạch Vương đồng nguyên lực lượng, xác nhận Trung gia cường giả gây nên. Phá Tiêu Môn chủ thì là thần sắc lạnh túc, trên mặt hiện ra sát ý, lạnh giọng nói, khí luyện thế gia Trung gia lại dám lấn coi trọng ta Phá Tiêu Môn, thật sự đã quên lúc trước bị ta trong môn tiền bối giáo huấn đau đớn sao? Khí luyện thế gia, một đám cường giả hai mặt nhìn nhau, đối với cái này cái thế lực rất lạ lẫm. Tần Mặc một chuyến thì là biết được, khí luyện thế gia xác nhận thuộc về Chiến Huyết gia tộc thế lực, nhưng là đến tột cùng có gì đặc thù lực lượng? Chẳng lẽ là dùng đúc khí là lớn lên thế lực, chế tạo thần binh, tất nhiên là khí luyện thế gia chỗ am hiểu, cũng là cái này một thế lực tại bên ngoài một cái mặt ngoài thân phận. Kỳ thực chỉ là một cái ngụy trang, nói lên khí luyện thế gia, Phá Tiêu Môn chủ sát ý vượt thịnh, bởi vì tại Trung Cổ thời đại, Phá Tiêu Môn cùng khí luyện thế gia tầm đó, từng bộc phát qua một hồi đại chiến. Bởi vậy biến thành địch nhân vốn có. Tại cái đó thời đại, khí luyện thế gia Trung gia nhìn chúng Phá Tiêu chủ phong muốn chi làm của riêng, liền âm thầm phái người bố trí kinh doanh trăm năm lâu, muốn một lần hành động bị diệt phá Tiêu Môn. Cái này một âm mưu, bị lúc ấy phá Tiêu Môn mấy vị cự kình phát giác. Bởi vậy bạo phát kịch chiến, song phương đều là tổn thất thảm trọng. Bất quá, tại chiến lực lên, tất nhiên là phá Tiêu Môn muốn còn hơn mấy chù. Cuối cùng, phá Tiêu Môn ngay lúc đó mấy vị cái đại cường giả liên thủ. Một đường giết tiến vào khí luyện thế gia, thiếu chút nữa đem chọn cái trung gia nhổ tận gốc. Về sau, là có mặt khác nơi xa xôi thế lực, lánh đời gia tộc tham gia, mới buông tha trung gia. Hiện tại, phá Tiêu Môn trung phát sinh cảnh tượng, cùng trong điển tịch ghi lại, trung gia xâm lấn tông môn cái kia một lần rất tương tự. Chính là muốn dùng khí luyện chi thuật, đem chọn cái phá Tiêu Môn luyện hóa, thu về chính mình dùng, cũng chẳng khác gì là triệt để khống chế phá Tiêu Môn hết thảy. Tần Mặc cùng cấp bạn mí mắt liền nhảy. Bọn hắn tuy biết đạo trung gia am hiểu lực lượng rất quỷ dị, nhưng lại không thể tưởng được, có thể tướng một cái tông môn chi địa cũng luyện hóa. Giải Nguyên Vũ cái thằng này, đúng là dẫn sói vào nhà, quả nhiên là tội không thể tha thứ. Phá Tiêu Môn chủ tức giận nói, còn lại phá Tiêu Môn cường giả sắc mặt cũng rất khó coi. Xưa nay tông môn hai đại thế lực tầm đó, tuy là tranh đấu gay gắt, thực sự làm không xuất ra đưa tới kẻ thù bên ngoài sự tình. Đây là một cái điểm mấu chốt, một khi đụng chạm, tắc thì sẽ đưa tới tông môn sở hữu tất cả cường giả cừu thị. Giải Nguyên Vũ làm như vậy, không thể nghi ngờ là khi sư diệt tổ chi tội, hắn hành vi lại để cho người khinh thường. Cùng lúc đó, tại phá Tiêu Môn một tòa trong đại điện, rất nhiều cường giả đứng lặng, một cổ chân cương bắt đầu khởi động, đều là phá Tiêu Môn đại cao thủ. Trong đó, một đám người áo bào cho tương đương bắt mắt. Đúng là trước đây, tướng Tần Mặc đợi vụng hố nhập phá Tiêu chủ phong cái kia bầy cường giả. Trong đại điện, treo trên bầu trời lấy đỉnh đầu lò luyện, chỉ có 2 trượng cao. Cùng giữa không trung cái kia dỉ sắt sắc lò luyện giống như đúc. Lúc này, cái này đỉnh lò luyện đang tại xoay quanh, hấp thu lấy đại điện trong mắt trận địa khí, phụt lên lấy màu xám cột sáng. Hắn khí tức cực kỳ quỷ dị đáng sợ. Khả dĩ chứng kiến, trong đại điện mặt đất, vách tường, lập trụ đều tại phát sinh biến hóa, hiện ra một loại màu xám dỉ ban. Đang tại bị màu xám cột sáng chỗ ăn mòn. Theo biến hóa như thế, cái kia đỉnh lò luyện mặt ngoài đã ở biến hóa, mơ hồ hiện ra đồ án. Đúng là phá Tiêu Môn một tòa tòa nhà khu kiến trúc. Đợi đến toàn bộ phá Tiêu Môn từng cọng cây ngọn cỏ đều khắc tại lò luyện lên, toàn bộ tông môn sở hữu tất cả cấm chế, tự do tiền bối ngài khống chế. Một đám áo bào xám cường giả ở bên trong, cầm đầu thanh niên nam tử mở miệng, hướng phía một vị lão giả chắp tay, bày ra dùng tôn kính, nói, đến lúc đó, cho dù phá Tiêu Môn chủ nắm giữ cái kia kiện đại lục cấp thần khí, cũng không cách nào cùng tiền bối ngài chống lại, dù sao, dốc hết toàn bộ phá Tiêu Môn địa thế chi lực, đủ để cùng đại lục cấp thần khí chống lại. Huống hồ, nếu là thật sự bộc phát đại chiến, phá Tiêu Môn chủ cũng muốn cố kỵ quý môn cơ nghiệp. Không dám hạ nặng tay, đến lúc đó, tiền bối ngươi cái này nhất mạch, tự là dựng ở thế bất bại. Lời nói dừng lại, thanh niên nam tử lại là cười nói. Huống chi, quý môn đại trưởng lão giải tiền bối, cũng là một đời cự kinh, xâm nhập phá Tiêu chủ phong. Nói không chừng đã là tướng phá Tiêu Môn chủ bọn hắn chu sát. Đối diện, tại màu xám lò luyện khác một bên, đứng đấy một cái áo đen lão giả, phần lưng còng xuống, gầy trơ cả xương, tuổi già sức yếu, thoạt nhìn tùy thời khả năng xuống mồ. Nhưng là, ở đây chúng cường giả đối với vị lão giả này thái độ, đều là vô cùng tôn kính, thậm chí còn... Lời nói và việc làm tầm đó, còn có thật sâu sợ hãi. Vị này áo đen lão giả chính là đại trưởng lão Giải Nguyên Vũ Sư Bá, Phá Tiêu môn thượng một đời nguyên lão, tại tông môn bên trong đích địa vị hết sức quan trọng. Hắn tu vi càng là thâm bất khả trắc. Trung gia tiểu tử, lời nói không chỉ nói được dễ nghe như vậy, giống như hết thảy đều là lão phu cái này nhất mạch suy nghĩ đồng dạng. Áo đen lão giả mở miệng, thân hình run rẩy, thanh âm rất khàn giọng, lần này nếu là được chuyện, các ngươi Trung gia đạt được chỗ tốt thế nhưng mà không ít. Muốn phân đi Phá Tiêu môn bảy thành thần trùng giáp xác. Tốt như vậy chỗ, nếu là lão phu đồng ý cho mặt khác cự vô phách thế lực, cũng sẽ biết đạt được to lớn tương trợ. Thanh âm tuy nhẹ, nhỏ, rơi vào thanh niên nam tử bên tai, nhưng lại như là sấm sét đồng dạng, chấn đắc hắn thân hình liền sáng ngời, thiếu chút nữa tại chỗ té ngã ra khứu. Khá lắm, cái này lão quái vật tu vi còn chính như trong tộc các trưởng lão phỏng đoán cái kia dạng, đạt đến hoàng chủ cảnh đỉnh phong, thậm chí khả năng bước ra một bước kia, đạt tới trong truyền thuyết chúa tể chi cảnh. Thanh niên nam tử trong nội tâm hoảng hốt, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, tu vi của hắn độ cao, phòng hộ thủ đoạn nhiều, tại trẻ tuổi trung cũng là nhân tài kiệt xuất, hoàng chủ cảnh cường giả cho dù đáng sợ, cũng không cách nào cho hắn như vậy trùng kích. Bởi vậy khả dĩ phán đoán, áo đen lão giả thực lực, so với trăm năm trước bế quan lúc, muốn đáng sợ rất nhiều. Lúc này, thanh niên nam tử điều chỉnh sắc mặt, thái độ càng thêm cung kính. Hành lễ nói, cổ tiền bối, chúng ta Trung gia sở muốn thần trùng giáp xác tuy nhiều, nhưng là, cũng không phải lấy không. Ngài cũng tin tưởng, Trung gia là khí luyện thế gia. Tại luyện khí một đạo lên, chính là đại lục tối đỉnh cấp thế gia. Chỉ có chúng ta Trung gia, có khả năng tướng thần trùng giáp xác dung luyện. Nếu là có thể đủ thành công, tự nhiên sẽ tướng dung luyện chi pháp truyền cho Phá Tiêu môn. Kể từ đó, thần trùng giáp xác mới thật sự là phát huy tác dụng. Nếu không, không có một tòa bảo sơn, nhưng lại không cách nào sử dụng, lại có cái gì ý nghĩa? Ở đây Phá Tiêu môn chúng cường giả nghe vậy, thần sắc mới được là hòa hoãn. Vốn đối với áo đen lão giả quyết định như vậy, bọn hắn còn nhiều có dị nghị. Hiện tại mới được là đã có đồng ý chi ý. Nếu là Trung gia dung luyện thần trùng giáp xác về sau, tướng dung luyện chi pháp tướng chuyện, cho dù lúc này đây trong tông môn loạn, Phá Tiêu môn tổn thất thảm trọng, cũng có thể theo cái khác phương diện khôi phục lại. Áo đen lão giả cười cười, nếp nhăn trên mặt giãn ra, nhưng lại không có một tia hiền lành thái độ, ngược lại lộ ra một loại âm trầm đáng sợ. QC chuyện mới http://tiuyensv.com/long-cot-sien-de-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.